ông chặt em, giam cầm em. Chương 6, Cố Minh ghen. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Huyền bé bỏng, nguồn convert, Vespertine, Cố Minh nhanh chóng tiếp quản bộ phận phát triển phần mềm. Hắn là một người có kỹ thuật rất giỏi, thực lực lợi hại, bộ phận phát triển phần mềm đã thay đổi thành bộ phận kỹ thuật. Thời gian hoàn thành tất cả các thủ tục đã giảm đi một nửa. Chỉ dựa vào chính hắn có thể kéo hiệu suất của toàn bộ tập đoàn. Mọi người trong công ty đều cao hứng. Nhưng Đường Thu Giảo không vui lắm, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của Cố Minh quá mạnh mẽ. Nếu có người ở trong văn phòng của cô quá 10 phút, hắn sẽ đến xem, có những đồng nghiệp đến chia sẻ một số đồ ăn vặt với cô. Hắn cũng không cao hứng, giữa trưa ăn cơm, cô không thể ăn cùng đồng nghiệp mà phải ăn cơm trưa đã chuẩn bị sẵn với Cố Minh trong văn phòng. Hơn nữa, trong thời gian này, động tác chê y giường của hắn rõ ràng càng hung ác hơn. Cố Minh thường vào lúc Đường Thu Giảo mệt đến không thở nổi. Cắn vành tai cô, cảnh cáo cô, không được nhận những gì người khác cho. Hắn sẽ cho những thứ cô muốn. Đừng cười với người khác, đừng cùng người khác nói chuyện. Em là của anh, Đường Thu Giảo cảm thấy giống như cô đã trở lại trường đại học. Một khoảng thời gian ngọt ngào nhưng ngột ngạt. Lịch trình của các khóa học tự chọn của mình và hắn giống nhau như đúc. Trừ khi có thời gian cần thiết, cả hai người đều ở lại với nhau. Sau khi hắn nhận được đơn hàng đầu tiên, hắn nhanh chóng thuê một căn phòng, yêu cầu cô rời khỏi ký túc xá cùng ở chung với hắn. Đường Thu Giảo phục hồi tinh thần lại, thở dài, đứng dậy đi vào toilet. Thu Giảo, Đường Thu Giảo bước ra khỏi cửa văn phòng. Nghe thấy thanh âm Tề Duệ Mạc, quay đầu lại, thấy người đàn ông vội vã cởi áo khoác tây trang ra. Làm sao vậy, cô mê mang nói, đừng nhúc nhích, Tề Duệ Mạc nhẹ ôm lấy cô, dùng áo khoác quấn quanh hông cô, hai tay áo buộc một chiếc nơ xinh xắn che eo cô. Đường Thu Giảo đỏ mặt hiểu ra, ấp úng nói, cảm ơn, không cần phải cảm ơn, cậu nhanh vào xử lý một chút đi. Anh dừng lại, áo khoác lần sau trả tôi cũng được. Đường Thu Giảo chạy chậm vào nhà vệ sinh, nhìn vào váy chính mình, quả nhiên đã dính rất nhiều máu. Ách, trước tiên cô nên làm thế nào đây? Cô vừa muốn gọi để hỏi Thu Ngư mượn quần áo, liền thấy Cố Minh gọi điện thoại đến. Giảo Giảo, em đang ở đâu? Cố Minh, anh có thể về nhà lấy đồ giúp em không? Thanh âm cô yếu ớt. Em ở đâu? Em đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Cố Minh đối với cô rõ như lòng bàn tay, nháy mắt hiểu ngay tình huống của cô. Em đợi một chút, anh sẽ đến ngay lập tức. Chưa đầy 10 phút, Đường Thu Giảo được trao một chiếc túi qua nơi cách gian. Băng vệ sinh, ấm bảo bảo, quần áo đầy đủ mọi thứ. Đường Thu Giảo thay đồ xong đi ra nhà vệ sinh, thấy Cố Minh đang dựa vào tường đợi cô. Sao anh đến đây nhanh vậy? Từ công ty về đến nhà phải mất ít nhất 10 phút. Đồ vật của em, anh sao có thể không chuẩn bị trước? Cố Minh nghiêng đầu, liếc nhìn áo khoác tây trang kiểu nam trong tay cô. Cau mày, mang lại đây, em có thể cầm được. Không nặng lắm, Cố Minh đi đến lấy áo khoác trong tay cô. Anh không thích em cầm quần áo của người khác, càng không thích chê y người em có mùi hương của người khác. Nửa giờ sau, người dọn dẹp vệ sinh tìm thấy một mảnh quần áo bị đốt cháy một nửa từ trong thùng rác. Đau lòng nói, ngày nay những kẻ có tiền đều đem những bộ quần áo đắt tiền đốt đi. Thật tùy hứng mà, trên điện thoại Tề Duệ Mạc xuất hiện một tin nhắn WeChat từ Cố Minh. Xin lỗi, Tề tiên sinh, quần áo của cậu đã bị rơi. Đây là tiền bồi thường. Phía dưới là 3 vạn đã được chuyển đến. Tề Duệ Mạc gửi lại một biểu tượng mỉm cười. Anh đặt điện thoại xuống. Nhớ lại khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng. Sợi dây chuyền kim cương chê y xương quai xanh của cô. Không biết đó có phải ảo giác của anh hay không? Anh luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nó có vẻ quá lớn. Giống như là vì bên trong đặt một vật nào đó. Cho nên mới cố ý làm nó lớn như vậy. Ông người phụ nữ vô lực nức nở. Âm thanh giống như con vật nhỏ vô tội bị khóa trụ yết hầu. Cố Minh ôm lấy vòng eo nhỏ của Đường Thu Dạo, một tay vén vạt áo cô, một tay khác nâng cằm cô lên, đầu lưỡi cạy ra hàm răng cô, không kiêng nể hôn xuống. Lại tới nữa, mỗi lần ghen chính là bộ dạng này, chiều cao hai người chênh lệch, tư thế này Cố Minh có chút cố sức, hắn nhấc người phụ nữ lên, đem người đặt lên bàn làm việc, còn chính mình bao phủ lấy cô, thật vất vả mới kết thúc nụ hôn. Đường Thu Dạo ghé vào trước ngực Cố Minh, thở gấp nói, đừng giận, Tề Duệ Mạc chỉ là vì muốn giúp em thôi. Anh biết, đúng vậy, hắn biết, lý trí nói với Cố Minh, người kia chỉ đang giúp Đường Thu Dạo. Hắn hẳn là nên cảm ca yêu ta siết anh ta. Nhưng mà, một khắc khi nhìn vào video giám sát thấy Đường Thu Dạo bị người kia vòng lấy, hắn vẫn là nhịn không được tức giận. Hắn gần đây đã mất khống chế rất nhiều lần. Cố Minh thở hổn hển, không thể tiếp tục như thế này. Hắn đem đầu Đường Thu Dạo ấn vào ngực mình, một tay che mắt hắn, không cho cô thấy biểu tình dữ tợn của mình. Nếu hắn tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm không thể duy trì vẻ ngoài hoàn mỹ mà hắn đã gây dựng bao lâu nay. Nếu hắn bộc lộ bản chất của mình, Dạo Dạo sẽ không thích hắn nữa. Không thể để cho chuyện này phát sinh, tuyệt đối không. Hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười, thay đổi mặt nạ của mình. Sự hung ác trong đôi mắt phút chốc biến thành ôn nhu dịu dàng. Một quý công tử ôn nhuận như ngọc, mấy hôm nay tôi không ưng được bộ hát nào hết. Muốn gớt nước mắt á, chê y 55 sao sẽ có chương mới lớp ô. 10, 7, 2020, cách chương.